Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 12:12, hí kịch điều mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Say rượu cơm no sau đó, Lưu Phong nâng một ly giống địa cầu lá trà đổ uống, mắt nhìn ngồi ở đối diện kiều nộn mỹ nhân, trong lòng đột nhiên cảm giác được nếu thật có như thế diễm mỹ nữ nhân, ngược lại thật đúng là sảng khoái. Bị Lưu Phong một hồi mãnh liệt nhìn, Lị Phỉ mặt cười đỏ lên, đầu đều nhanh muốn rủ xuống tới cái kia ngạo nhân trên hai vú. Lị Phỉ ở trong lòng cố gắng vì chính mình phồng lên khí. Cảm giác dũng khí tựa hồ nâng lên thời điểm, Lị Phỉ cũng ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp cũng là nhìn chằm chằm Lưu Phong đen như mực tinh thần con ngươi. Nhìn xem Lị Phỉ cuối cùng chịu đối đầu tầm mắt của mình, Lưu Phong hắc hắc, nở nụ cười, đứng dậy, hướng Lị Phỉ đi đến. Mặc dù biết vị này cực phẩm nữ nhân đối với chính mình khẳng định có toan tính, nhưng mà Lưu Phong lại cũng không ngại, thiên hạ rộn rộn ràng ràng, đều không vì lợi dựng lên, bất quá tất nhiên đối với chính mình có mưu đồ, chính mình thu chút lợi tức không quá phận a. Nhìn xem càng ngày càng gần Lưu Phong, Lị Phỉ trong lòng như nai con tầm thường. Bịch, nhảy không ngừng, chẳng lẽ mình thật muốn vì lôi kéo hắn mà hy sinh sao? Lị Phỉ có chút không nắm được chú ý. Tay nhỏ nắm chặt, suy tính đợi lát nữa muốn hay không một đấm đánh tới thời điểm, chỗ sâu trong óc, một hình ảnh nhẹ nhàng thoáng hiện, đó là mẫu thân trong gia tộc mang theo tuổi nhỏ chính mình, trong gia tộc nhận hết bạch nhãn. Vì mẫu thân, liền hy sinh một điểm, tay nhỏ từ từ buông ra, đi đến Lị Phỉ bên cạnh, Lưu Phong đưa tay ra giữ chặt cái kia rời mảnh như ngọc tay nhỏ, hơi dùng lực một chút, người ngọc liền bị kéo lên, Lưu Phong tay trái bao quát. Ôm cái kia huyền truyền vừa ôm bờ eo thon, tay phải bốc lên cái kia rũ xuống chiếc cằm thon, trêu đùa. Như thế nào, chúng ta dòng binh công hội, gai đâm hoa hồng, còn biết xấu hổ sao? Lị Phỉ trắng Lưu Phong một mắt, có chút bình tĩnh nói. Ta cũng là một nữ nhân, con nữ nhân nên có hết thảy. Người nói, ta bây giờ muốn thế nào? Lưu Phong con mắt híp lại, ánh mắt sắc bén. Lị Phỉ lại là không nhượng bộ chút nào đối đầu tầm mắt kia, ánh mắt như nước, mềm mại như sóng. Lưu Phong cười hắc hắc, từ từ cúi xuống đầu, hướng cái kia kiểu diễm ướt át môi đỏ chạy đi. Lị Phỉ trong lòng cả kinh, có chút bi ai, chẳng lẽ, thật sự muốn như vậy sao? Nam nhân thiên hạ cũng là loại này đức hạnh sao? Đôi mắt đẹp từ từ đóng xuống, tất nhiên muốn thu được trợ giúp của hắn, vậy thì trả giá chút gì a? Đã làm xong tiếp nhận xâm phạm chuẩn bị, chờ đợi cái kia sắp đến. Hôn, Lưu Phong một mực đem biến hóa của nàng thu vào trong mắt, nhìn thấy nàng cuối cùng thỏa hiệp, trong lòng lại không có nửa phần cao hứng cảm giác. Loại này cực phẩm nữ nhân chỉ có để nàng cam tâm tình nguyện, đó mới có thể có chinh phục khoái cảm. Mình bây giờ như vậy, liền cùng là trên địa cầu chơi búp bê bơm hơi đồng dạng, căn bản không nhấc lên được nửa điểm tình thú. Khó mà nhận ra thở dài một tiếng, dừng động tác lại, đưa tay ra tại cái kia tinh xảo đến cực điểm trên gương mặt xinh đẹp gõ gõ. Ta bất quá là giúp ngươi đem mặt bên trên tang vật xem xét đi, ngươi nhắm mắt lại làm cái gì? Một tiếng cười khẽ ở bên tai vang lên, Lị Phỉ chậm rãi mở ra hoa đào đôi mắt đẹp, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Lưu Phong, nói khẽ. Ngươi vừa mới, vì cái gì? Nhẹ nhàng nhún vai, Lưu Phong cười cười, đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đối với con rối không có tình thú, mặc dù ta biết ngươi tiếp cận ta chắc chắn là có sở cầu, bất quá ta cũng không ngại, nói một chút đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Lại muốn dùng cái gì coi như thù lao? Lị Phỉ khẽ cắn môi đỏ, ngươi đều biết, trên thế giới không có đồ ngốc, bằng ngươi tại dòng binh giới mỹ danh, căn bản vốn không cần cùng ta gặp chàng diễn trò. Ta hy vọng, có thể có được trợ giúp của ngươi. Thù lao, không có chuyện thù lao ta không làm. Lưu Phong dương lên mày kiếm, ngươi muốn cái gì, địa vị, chỉ cần ngươi trợ giúp ta đoạt được gia tộc chức tộc trưởng, ta có thể cho phép ngươi bất kỳ yêu cầu. Lị Phỉ cười duyên một tiếng, yêu nhã nghiêng chân, ngồi ở mềm mại ghế ngồi bên trên. Thẳng đến lúc này, Lị Phỉ mới thật sự hiển lộ ra bản tính của nàng. Yêu nhã, cao quý, kiêu ngạo, nhìn xem Lị Phỉ biến hóa, Lưu Phong cười. Nữ nhân như vậy, mới có tư cách để chính mình trả giá thật lớn truy đuổi. Hắn không thích bình hoa, càng không thích hoa si. Vi Nhi, đó là sau này thánh giai cường giả, nhân loại đất nước kim tự tháp đỉnh tồn tại. Địa vị, ha ha, ta không cần những cái kia thứ hư ảo. Tại thực lực chân chính trước mặt, rất dễ dàng vỡ tan, ta cần chân chính có thể đả động ta đồ vật. Lưu Phong bĩu môi khinh thường. Vậy ngươi cần gì, đồ vật gì mới có thể đả động ngươi? Lị Phỉ yêu nhã bưng lên ly nước trên bàn, nhẹ nhàng uống một ngụm, bình tĩnh nói. Nếu là ở mấy chục phút phía trước, ta nghĩ ngươi đích xác không có thứ gì có thể đả động ta, thế nhưng là... Bây giờ, ta đối với ngươi thấy hứng thú. Lưu Phong khóe miệng ẩn có một tí cười xấu xa. Ngươi muốn đuổi theo ta? Lị Phỉ nghe vậy, cười duyên nói. Có ý tứ này, ngươi biết, truy ta người rốt cuộc có bao nhiêu sao? Biết thân phận của bọn hắn sao? Biết bọn hắn có bao nhiêu thực lực sao? Lị Phỉ ngôn từ cực kỳ sắc bén. Những cái kia, ta cũng không biết, cũng không muốn biết. Ta chỉ biết là đã ngươi tìm được ta, đó chính là ngươi cần ta trợ lực. Hơn nữa, ta đối với thực lực của mình rất có lòng tin, thấp nhất một năm nhiều nhất 5 năm, ta tuyệt đối có thể trở thành. Thánh giai. Lưu Phong từ từ thõng xuống mi mắt, lạnh nhạt ngữ khí tràn ngập vô song tín niệm. Lị Phỉ trong lòng chấn động mạnh, tràn đầy không thể tin nhìn xem Lưu Phong. Thánh giai. Bầu không khí yên tĩnh, sau một hồi lâu, Lị Phỉ vừa mới mặt giãn ra cười duyên nói. Mặc dù không biết ngươi từ đâu tới lớn như thế lòng tin, bất quá, ngươi nếu là thật có thể trở thành thánh giai, tồn tại, đừng nói là truy ta, chính là ngươi đem ta đoạt lại đi, cũng không có ai dám nói cái gì. Lưu Phong ngẹo đầu, vậy là ngươi đáp ứng, ta rất chờ mong thực lực của ngươi. Lị Phỉ nhẹ nhẹ gật gật tinh xảo trắng như tuyết cái cằm. Đã ngươi đáp ứng, vậy ta cũng cùng ngươi đặt trước điều quy định a. Lưu Phong nháy nháy mắt. Về sau, ngươi chiêu này, dùng sắc đẹp thu hoạch trợ lực, có thể dừng lại, ta hy vọng ta là ngươi thứ nhất dùng chiêu này người, cũng hy vọng là cái cuối cùng. Ngươi rất bá đạo đâu, Lị Phỉ cười dịu dàng đạo. Bất quá, ta có thể đáp ứng ngươi, ngươi trước tiên nói cho ta một chút gia tộc của ngươi a. Lưu Phong nhấp một miếng thủy, vấn đạo. Ha ha, ngươi biết, Tô Hàn, sao? Lị Phỉ che lấy miệng nhỏ cười duyên nói. Đã đi tới thế giới này hơn nửa năm, Lưu Phong đối với cái tên này còn là rất quen. Tô Hàn, Dòng Binh Công Hội Người Xây Dựng, trong truyền thuyết. Dòng Binh Chi Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt qua cấp chí tôn cường giả, chúng thần thời đại bên trong cường giả hiếm có, vô số đời Dòng Binh thần tượng trong lòng. Ha ha, coi như ngươi biết. Lị Phỉ hài lòng gật đầu một cái. Vậy ngươi hẳn là gọi Tô Phỉ a, ân, bất quá cái tên này, rất ít người mới sẽ biết a. Lị Phỉ, a, bây giờ là Tô Phỉ híp mắt cười duyên nói. Vậy ta chẳng phải là rất vinh hạnh? Ha ha, đương nhiên rồi, cách chương.